Khí thiếu tu tiên, chương 338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 338, hủy thi diệt tích đối với con mồi bị Cao Hàn cướp đi. Hứng thú bị đánh gãy, Trung Ly Đình Châu chỉ có thể thu hồi kiếm, bất đắc dĩ lại sủng nịch nhìn hắn. Cao Hàn mặt vô biểu tình, trong lòng vẫn là bị ác hàn một chút. Cái này Diễn Tinh luôn là có biện pháp làm hắn chịu không nổi. Đem hiện trường xử lý một chút, Cao Hàn yên lặng mà vuốt phẳng ngực đáp, đối hắn nói. Trung Ly Đình Châu không nhúc nhích, chẳng hề để ý hỏi. Làm gì như vậy phí công phu, liền tính bị yêu ma phát hiện, bọn họ cũng không biết là chúng ta làm, lui một vạn bước rằng, liền tính đã biết lại có thể thế nào. Nhiều một chuyện, không bằng tỉnh một chuyện, Cao Hàn trả lời, đây là hắn trước kia làm sát thủ thói quen, không thể ở hiện trường lưu lại bất luận cái gì bại lộ chính mình thân phận tin tức. Chẳng sợ hiện tại không giống nhau, nhưng là không đại biểu ngươi bối cảnh cường đại, liền có thể muốn làm gì thì làm. Cái này yêu ma thiếu chủ chính là ví dụ. Hảo đi hảo đi, nghe ngươi. Trung Ly Đình Châu nhận mệnh mà giơ lên tay, đột nhiên lại quay đầu đối Điền Nhất Thuân hai người nghiêm túc mà nói. Các ngươi còn thất thần làm gì? Điền Nhất Thuân giúp Thường Tiểu Tiểu đem miệng khép lại, trên mặt không có biểu tình, giờ phút này trở nên vô cùng trầm mặc. Hắn biết Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu thực lực hẳn là sẽ không quá kém, nhưng là không nghĩ tới, bọn họ khổ chiến đối thủ, phía chính mình bốn người còn kém điểm bị giết, hai người vừa ra tay, không ra 30 phút, bảy cái yêu ma liền toàn chết ở bọn họ trên tay, việc này đối hắn ký. CS thích không thể nói không nhỏ, Thường Tiểu Tiểu đã phục hồi tinh thần lại, hắn không giống Điền Nhất Thuân sẽ tưởng nhiều như vậy. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng mà chạy đến Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu trước mặt, phủng tay một bộ sùng bái biểu tình. Cao sư đệ, sư thúc tổ, các ngươi thật là lợi hại a, còn hành. Cao Hàn nhàn nhạt mà nói, Trung Ly Đình Châu xoay đầu tới, bất mãn mà nói. Gọi là gì Cao sư đệ, kêu Cao sư thúc tổ. Thường Tiểu Tiểu nháy mắt há to miệng, Điền Nhất Thuân cùng đang ở dưỡng thương Triệu sư Trần sư huynh cũng không tự chủ được mà nhìn qua. Bọn họ biết vị này Trung Ly sư thúc tổ là Từ Tiêu thượng nhân đệ tử, kêu hắn sư thúc tổ không gì đáng trách, nhưng là vì cái gì muốn kêu Cao Hàn sư thúc tổ, hắn không phải tông chủ đệ tử sao? Chẳng lẽ Cao sư thúc tổ cũng là Từ Tiêu thượng nhân đệ tử? Thường Tiểu Tiểu cảm thấy chính mình phát hiện một cái thật lớn bí mật, đặc biệt thật cẩn thận hỏi. Đừng nghe hắn nói bậy, ta không phải. Cao Hàn giải thích một câu. Điền Nhất Thuân tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là Cao Hàn cũng là Từ Tiêu thượng nhân đệ tử, chính mình lần trước chẳng phải là khiêu khích một vị bối phận so với chính mình cao trưởng bối. Ta như thế nào nói bậy, Bạch sư điệt một hai phải kêu ngươi sư thúc, bọn họ này đó đồ tử đồ sư, kêu ngươi Cao sư thúc tổ cũng bình thường, nhân gia thượng vội vàng nhận bối phận, làm gì không thừa nhận. Trung Ly Đình Châu nói, không khí nháy mắt tĩnh mịch, Bạch sư điệt. Chẳng lẽ là đang nói bọn họ tông chủ sao? Mọi người đều không dám hé răng, ngay cả luôn luôn ngạo mạn Điền Nhất Thuân, cũng một chữ cũng chưa nói, chỉ có Thường Tiểu Tiểu vẻ mặt ngốc bạch ngọt ở truy vấn. Vì cái gì tông chủ muốn kêu Cao sư thúc tổ vì sư thúc nha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng là Thường Tiểu Tiểu vẫn là thực thuận theo xưng hô Cao Hàn vì Cao sư thúc tổ, lệnh Trung Ly Đình Châu thập phần vừa lòng. Tiểu tử này còn khá biết điều. Đương nhiên là bởi vì hắn bối phận so Bạch sư điệt cao. Thường Tiểu Tiểu bẻ ngón tay đếm đếm, ngẩng đầu nháy đôi mắt. So tông chủ bối phận còn cao, kia chẳng phải là nói, Cao sư thúc tổ sư tôn bối phận cùng Thái sư thúc tổ giống nhau cao. Trung Ly Đình Châu cười tủm tỉm gật gật đầu. Đương nhiên, bằng không cho các ngươi kêu hắn Cao sư thúc tổ làm cái gì. Thường Tiểu Tiểu kinh ngạc đến há to miệng. Nhìn về phía Cao Hàn ánh mắt, trừ bỏ hâm mộ, chính là sùng bái. Khó trách Cao sư thúc tổ như vậy cường, ngu ngốc, chúng ta hẳn là kêu Cao sư thúc mới đúng. Điền Nhất Thuân rốt cuộc nhịn không được, hắn đã sớm tưởng nói, vẫn luôn đằng đến bây giờ, nếu không phải biết Thường Tiểu Tiểu đối bối phận luôn luôn không có khái niệm, hắn đều phải hoài nghi có phải hay không cố ý, tự hạ bối phận lấy lòng đối phân. Thường Tiểu Tiểu còn không có phản ứng lại đây. Điền Nhất Thuân liền thấy Trung Ly Đình Châu nhìn chằm chằm hắn, nhịn không được nheo mắt, không tự chủ được mà giải thích nói. Ta cùng Thường Tiểu Tiểu bối phận cùng Bạch tông chủ giống nhau. Cao Hàn xác thật nghe nói qua, chủ phong sau núi ở một đám trưởng lão, Từ Tiêu Tông trưởng lão chia làm hai loại, một loại là bình thường trưởng lão. Bình thường trưởng lão giống nhau nhiều cùng tông chủ ngang hàng, thiếu bộ phận là tông chủ trưởng bối, ở tông môn địa vị thấp hơn tông chủ, thuộc về tông môn quản lý tầng. Còn một loại chính là thái thượng trưởng lão, bất quá ở Tử Tiêu Tông là 10 trưởng lão, cũng chính là 10 vị bối phận cùng tu vi đều ở tông chủ phía trên trưởng lão. Bọn họ sống được trường, tu vi cũng cao, nhân không hỏi thế sự, cho nên giống nhau ẩn cư với chủ phong sau núi. Trong tình huống bình thường không lộ mặt, trừ phi tông môn gặp được sống chết trước mắt, hoặc là mặt khác quan trọng đại sự kiện, nếu không thông thường là ở sau núi bế quan tu hành. Thường Tiểu Tiểu cùng Điền Nhất Thuân phụ thân, chính là 10 trưởng lão chung 2 vị, địa vị so tông chủ cao. Tông chủ nhìn thấy bọn họ, đều đến xưng hô một tiếng sư thúc sư bá, cho nên xưng hô Thường Tiểu Tiểu cùng Điền Nhất Thuân, đều là kêu sư đệ, chỉ là hai người quá mức tuổi trẻ. Thường thường sẽ làm người đã quên điểm này. Thường Tiểu Tiểu lại là cái ngốc bạch ngọt, vì cùng đại gia chơi, thường xuyên cảm thấy chính mình cùng Hạ Chín Phong đệ tử một cái bối phận, người khác như thế nào xưng hô, hắn liền như thế nào xưng hô. Điền Nhất Thuân tuy rằng kiêu ngạo quán, nhưng là hắn rất ít lấy thân phận địa vị ức hiếp người khác, chỉ là người khác biết bọn họ thân phận, không dám đắc tội, đa số sẽ trái lại lấy lòng bọn họ. Vậy kêu sư thúc, Trung Ly Đình Châu không dây dưa vấn đề này, chỉ cần không phải kêu cao sư đệ hoặc cao sư huynh là được. Điền Nhất Thuân bị nghẹn một chút, không tình nguyện mà nói. Tổng phải cho chúng ta một cái cách nói đi, bằng không không duyên cớ so với bọn hắn cao đồng lứa, loại cảm giác này thật sự có điểm khó chịu. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, bối phận so người khác cao cảm giác, ngày thường người khác kêu bọn họ sư thúc, nguyên lai là loại này không tình nguyện cảm giác. Theo ta được biết, Từ Tiêu Tông cùng Từ Tiêu Sư thúc tổ một cái bối phận cường giả, nhưng không mấy cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì phụ thân là 10 trưởng lão chi nhất duyên cớ, Điền Nhất Thuân nhận thức rất nhiều ẩn cư ở sau núi trưởng bối. Những người này chung, chỉ có cùng 10 trưởng lão ngang hàng cường giả có thể làm hắn kêu sư thúc sư bá. Triệu Sư Huynh cùng Trần Sư Huynh trầm mặc, bất quá bọn họ cũng rất tò mò. Cao Hàn rốt cuộc là vị nào trưởng bối đệ tử, bối phận còn so Thường Tiểu Tiểu cùng Điền Nhất Thuân cao. Nhất Thuân ca, ta nghĩ đến một người. Thường Tiểu Tiểu đột nhiên hưng phấn mà giơ lên tay, một bộ muốn bác cầu chú ý biểu tình. Ai? Điền Nhất Thuân theo bản năng hỏi. Thường Tiểu Tiểu đắc ý nói. Chúng ta chỉ cần ngẫm lại, Từ Tiêu Tông ai cùng Từ Tiêu Sư thúc tổ một cái bối phận không phải được rồi. Ta biết đến liền một người. Triệu Sư Huynh cùng Trần Sư Huynh còn vẻ mặt mờ mịt thời điểm, Điền Nhất Thuân bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt. Không có khả năng, vị kia không có khả năng thu đồ đệ. Chính là trừ bỏ Vô Danh Phong Thiên Đao tiền bối, cũng không có những người khác a. Thường Tiểu Tiểu chớp đôi mắt nói. Điền Nhất Thuân trầm mặc. Thường Tiểu Tiểu tranh công nhìn về phía Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu. Hai vị sư thúc, ta đoán được đúng hay không nha? Thông minh, Trung Ly Đình Châu cười nói. Tiểu tử này cũng không ngốc sao. Triệu Sư Huynh cùng Trần Sư Huynh đã sợ ngây người, hai người hai mặt nhìn nhau, còn tưởng rằng bọn họ lỗ tai xảy ra vấn đề. Cao Hàn cư nhiên Thiên Đao tiền bối đệ tử, tin tức này có thể so thái sư thúc tổ thu đồ đệ càng làm cho người chấn động. Bởi vì Thiên Đao tiền bối đã từng lập hạ lời thề, cuộc đời này lại không thu đồ, sau lại càng là ẩn cư Vô Danh Phong, từ đây không hề ra tới. Hai người đều không phải mới nhập môn đệ tử, cho nên nhiều ít nghe nói qua, hiện tại nhập môn tân đệ tử, rất nhiều cũng không biết Vô Danh Phong tồn tại, còn có người càng là nghe cũng chưa nghe nói qua Thiên Đao tiền bối, bởi vì khoảng cách Thiên Đao tiền bối huy hoàng thời đại, đã qua đi hồi lâu. Biết Cao Hàn thân phận sau, bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tôn trưởng lão đối hai người vẫn luôn là khách khách khí khí. Phía trước cho rằng tôn trưởng lão đối Cao Hàn như vậy thân thiện, là bởi vì hắn là Trung Ly sư thúc tổ bằng hữu, không nghĩ tới nhân gia bối phận cũng không thấp. Đến nỗi Thiên Đao tiền bối bản chất chỉ có thể xem như nửa cái Tử Tiêu Tông người, mọi người đều tự động xem nhẹ. Thiên Đao tiền bối chỗ nào không đi ẩn cư, cố tình ẩn cư ở Tử Tiêu Tông, đã nói lên hắn đối Tử Tiêu Tông là có cảm tình. Các người biết liền hảo, chuyện này đừng tùy tiện nói ra đi. Cao Hàn đã xử lý tốt hiện trường dấu vết, đi tới đối bọn họ nói. Mấy cái đầu lập tức gật gật đầu, bọn họ cũng không dám nói ra đi, tôn trưởng lão biết cũng chưa nói, bọn họ nào dám. Các ngươi mấy cái, ai trên người có mang dư thừa pháp bảo? Đao hoặc kiếm đều có thể. Cao Hàn lại hỏi, Triệu sư huynh cùng Trần sư huynh đều là dùng kiếm, bọn họ trên người sẽ không mang trừ bỏ kiếm, còn có một ít hộ giáp hộ cụ linh tinh pháp bảo. Hai người xấu hổ lắc đầu. Cao sư thúc, ta có. Thường tiểu tiểu không nói hai lời liền móc ra một đống pháp bảo, lấy lỏng đưa tới Cao Hàn. Trước mặt, Cao Hàn từ giữa chọn một thanh đao, vào tay liền biết đây là một thanh bảo khí, liền dự phòng pháp bảo, đều là bảo khí, hai người phụ thân thật đúng là đối bọn họ mọi cách yêu thương. Một thanh đủ sao, muốn hay không lại chọn mấy bính? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường tiểu tiểu hắc hắc cười nói, cơ hồ là thượng vội vàng đưa pháp bảo. Triệu sư huynh cùng Trần sư huynh xem đến trong lòng một trận lửa nóng, bọn họ pháp bảo đều là linh khí cấp bậc, bảo khí quá quý, lấy bọn họ thân phận tạm thời còn mua không nổi. Cao Hàn lắc đầu, không cần, bảo khí một thanh là đủ rồi, còn có hay không linh khí cấp bậc pháp bảo. Triệu sư huynh cùng Trần sư huynh vừa định, liền nghe được hắn nói, tức khắc lộ ra thẹn thùng biểu tình, nhưng bọn hắn vẫn là đem chính mình cất chứa kiếm lấy ra tới, giờ khắc này. Bọn họ đã biết Cao Hàn muốn làm cái gì. Dùng chúng ta đi. Cao Hàn đem chọn tốt pháp bảo ném cho Trung Ly Đình Châu. Dùng này đó pháp bảo, đem phía trước miệng vết thương bao trùm. Cao sư thúc tổ, có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Triệu sư huynh cùng Trần sư huynh vội vàng hỏi. Hai người cứu bọn họ, không hỗ trợ làm điểm cái gì? Tổng cảm thấy quá vô dụng. Vừa mới hiện trường vẫn là bọn họ rửa sạch. Không cần, các ngươi nghỉ ngơi là được. Cao Hàn nói xong, liền cùng Trung Ly Đình Châu cùng nhau ở yêu ma thi thể thượng lại chế tạo một ít vết thương chí mạng. Làm gì muốn như vậy phiền toái, giống phía trước giống nhau đem yêu ma thi thể thiêu, hoặc mang đi không phải được rồi. Trung Ly Đình Châu lười biếng hỏi, Cao Hàn liếc Điền Nhất Thuần bọn họ liếc mắt một cái. Đồng dạng chiêu số, tốt nhất không cần dùng lần đầu tiên. Nếu như bị người phát hiện, tiến tới liên hệ lên, đoán được là bọn họ làm, hắn hiện tại làm nỗ lực. Liền uổng phí. Quảng cáo, cách chương.